Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, phần 449. Chương 449 kinh tình Nam Dương. Cấm loạn liêu vệ đội vạn ác nhà Tư Bản liền không nửa cái tốt. Nam Dương này ai bắt tay lấy ra a? Chúng ta vệ đội trưởng mới không cần tân đối tượng, Lâu Lâm trung quy vẫn là thua. Người chết là đuổi không đi người sống bọn họ sau lưng. Bọn họ sau lưng có cái gì? Ở một mảnh đối, bố nam nhĩ, dày đặc, oán giận làn đạn. Mấy chục cái màn hình ngoại người xem thấy được một ít thượng đẳng khoang xa hoa gian mơ hồ bóng. Dáng không biết là quỷ thoại áp bản thân phát sóng trực tiếp vấn đề. Vẫn là Quý Thuận Hào vấn đề. Vệ ếch. Bố nam nhĩ vị trí thượng đẳng khoang ánh sáng tối tăm. Mỗi người khí sắc nhìn đều không phải thực hào. Lúc trước, nhà giàu mới nổi A Long lão bản lớn tiếng quát lớn quá. Muốn thuộc hạ người có ánh mắt một chút hầu hạ thật lớn sư nhóm. Hiện tại, một người xuyên lượng phiến quần áo ca nữ phủng khay. Ở A Thuận Thiên Sư, cùng mặt khác đại sư chung quanh xuyên qua. Mỗi khi xa hoa gian người xoay người khi, bọn họ sau lưng bóng dáng đều sẽ mơ hồ một chút, thượng đẳng khoang hội đồng quản trị thành viên. Mặt khác đại sư pháp sư, lại như là không có nhận thấy được phòng livestream thấy loại này mơ hồ âm khí, bất quá. Người đã tới tề, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị không muốn con thuyền thượng cùng đuổi ma có quan. Hệ thảo luận, rơi xuống càng nhiều người lỗ tai. Làm ca nữ, vũ nữ đều lui ra ngoài, trong phòng thực mau chỉ còn lại có mời đến đại sư. Quý Thuận Hào thượng tầng nhân vật, hội đồng quản trị các thành viên thấp giọng thương lượng cái gì. Trên mặt thỉnh thoảng hiện lên hoài nghi, sợ hãi, bất an thần sắc, đỉnh hội đồng quản trị thành viên thân phận bố nam nhĩ không có gia nhập bọn họ. Thảo luận, mà là hơi hơi nghiêng thân. Trên tay vuốt ve vòng cổ, chờ đợi vệ ếch trả lời. Hắn áo sơ mi cổ áo giải khai hai viên, ấm đồng sắc làn da từ rộng mở cổ áo lộ ra tới. A Thuận Thiên Sư, bố nam nhĩ hoãn trầm hỏi, tuy rằng không biết bố nam nhĩ thân phận tạp nhiệm vụ là cái gì, nhưng bố nam nhĩ là Nam Dương giao lưu đoàn quan trọng cố vấn chi nhất. Mặc kệ là từ Trung Châu Nam Dương vượt khu hợp tác xem, vẫn là từ bọn họ lúc trước tình báo lui tới xem. Vệ ếch đẹp không hẳn là cự tuyệt hắn đề nghị, mà A Thuận, thân phận tạp. Tốt nhất phối hợp một vị cao thân phận thượng đẳng người một khối hành động giả thiên sư có thể ở. Phim kinh dị làm sằng làm bậy, thường thường đều là có cái kẻ có tiền tin giang hồ đại sư chuyện ma quỷ. Nhà giàu mới nổi A Long. Lão bản tuy rằng cũng phù hợp yêu cầu, nhưng hội đồng quản trị thành viên hiển nhiên sẽ càng tốt một ít, tóc bạc giả thiên sư ánh mắt cùng. Bố nam nhĩ đan sen, xem như tán thành hợp tác, trừ ma hai ngày trước. Sẽ không có việc gì, khoác năm màu áo choàng mụ phù thủy là toàn bộ trong phòng lớn tuổi nhất một. Cái... tựa hồ cũng là uy vọng tối cao một cái. Nàng nói chuyện khi âm chắc chắc. Thượng đẳng xa hoa gian mặt khác thiên sư. Quái nhân đều không có mở miệng đánh gãy. Hai ngày trước, chúng ta muốn dựa theo trước kia thượng một đám pháp sư phương pháp. Ở đặc thù nghi thức hạ ăn cơm ngủ. Thẳng đến ngày thứ ba ác linh bị dẫn ra tới. Cái gì? Cái gì còn có ác linh? Một vị hội đồng quản trị thành viên tiểu tâm hỏi, này con thuyền bị ác linh nguyền rùa. Tiếp, nhận lời nói chính là phòng mặt khác một bên. Một người đôi mắt chung quanh che kín màu sắc rực rỡ hình xăm pháp sư. Hắn nhắm mắt lại như là ở cảm ứng cái gì. Đôi tay hơi hơi múa may. Hư thối ác khí không chỗ không ở. Chúng nó giấu ở trên thuyền. Giấu ở người không thể tưởng được địa phương. Cái thứ hai pháp sư nói dọa tới rồi Quý Thuận Hào hội. Đồng quản trị cùng nhà giàu mới nổi A Long lão bản. A Long lão bản nơm nớp lo sợ. Này không thể trực tiếp phong sao? Còn muốn dẫn ra tới. dẫn ra tới Vạn Nhất. Vạn Nhất trực tiếp ăn người sao Mễ Làm Lạp. A Long lão bản hỏi hoàn toàn chính là mặt khác hội đồng quản trị thành viên tiếng lòng, Mụ Phu Thủy. Trong trắng mắt nhiều mắt hắc trong mắt lại chuyển hướng hỏi nhà giàu mới nổi A Long lão bản. Bộc phát ra liên tiếp đêm kiêu cười quái dị, ngươi đều thượng quý thuận hào. Còn lo lắng vài thứ kia ăn người. Yên tâm, Mụ Phù Thủy cười quái dị càng thêm khiếp người. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản sắc mặt bạch đến cùng người chết giống nhau. Mụ Phù Thủy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Che kín nếp uốn trên mặt lộ ra một cái tràn đầy hắc hàm răng cười. Ác linh ăn người, dẫn không dẫn ra tới đều giống nhau. A Long lão bản sợ tới mức kêu một tiếng. Sau này mãnh xúc, đem đáng thương sofa ép tới răng rắc vang. Mụ Phù Thủy còn ở hắc hắc cười lạnh, ta a bà đối năm. Kia chàng đuổi ma nghi thức ký ức đã không nhiều lắm. Sặc sỡ áo choàng Mụ Phù Thủy lấy một loại làm người cực độ không thoải mái ánh mắt nhìn thượng đẳng khoang hội đồng quản trị thành viên. Ta nghe nàng giảng thời điểm vẫn là cái hoa hoa, rất nhiều đồ vật đều nhớ không được đầy đủ, chỉ biết trên con thuyền này muốn trước thiết bảy chỗ trận, vây chỗ bảy cái tồn tại ác linh giống. Bất quá kéo kẹt thượng đẳng khoang trần nhà ở thời điểm này lại rất nhỏ vang lên một tiếng, trong phòng người nổi lên một thân nổi da gà. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên hoảng sợ mà trao đổi ánh mắt, không biết có phải hay không cũng không nên trực tiếp thảo luận tồn tại ác linh. Nhưng loại này quái vang thực mau liền biến mất, về ếch giao diện cũng không có bắn ra. A Thuận thiên sư sinh cơ giảm xuống nhắc nhở. Vệ ách ý niệm xoay chuyển, ở yên tĩnh trung chiều những người khác đánh cái thủ thế. Vệ ách nguyên bản ý tứ là không có việc gì, có thể tiếp tục nói. Nhưng mà, liền ở hắn đánh võ thế một khắc leng keng. Người chơi, vệ ách thân phận sắm vai lệch lạc. Người chơi, vệ ách cường độ thấp lệch khỏi quỹ đạo. A Thuận, thân phận tạp tính cách. Thỉnh người chơi ở hạn định thời gian nội tiến hành sửa đúng. A Thuận, sắm vai sửa đúng. 20, 19, 18, sửa đúng chỉ dẫn. Thỉnh lấy, A Thuận, tính cách. Tự mình thổi phồng, làm những người khác an tâm tiếp tục đàm luận huyết hồng nhắc nhở bắn ra ở VX giao diện thượng. Tự mình thổi phồng, làm những người khác an tâm tiếp tục thảo luận hai cái địa phương. Còn tăng thêm nhan sắc, chói mắt nhắc nhở xuất hiện ở tầm nhìn, vệ ếch mí mắt rất nhỏ mà nhảy nhảy, kinh tình nam dương đối người chơi sắm vai. Yêu cầu so Huyền Hà phó bản cao quá nhiều. A Thuận, nếu có thể đủ trà trộn vào thượng đẳng khoang, khiến cho thượng đẳng khoang đại nhân vật chú ý, hắn nhắc nhở tuyệt không sẽ giống vệ ếch như vậy, trầm ổn. Không biết có phải hay không từ vệ đội trưởng hiếm thấy dừng hình ảnh chung đã nhận ra cái gì. Nam Dương phân khu người chơi. Bố Nam Nhĩ chiều hắn đầu lại đây, kinh ngạc, tầm mắt, rất nhỏ dừng hình ảnh một giây. Bố Nam Nhĩ bên người tóc bạc thanh niên thân thể tư thái thực mau thay đổi. A Thuận thiên sư, khinh miệt, mà dơ dơ lên tay. Khóe môi hơi hơi mà bứt lên. Hướng về phía toàn bộ thượng đẳng khoang phất tay, không có việc gì. Lục tục nói, ta ở chỗ này, chúng nó không làm gì được bất luận kẻ nào. A Thuận thiên sư ngữ khí hoàn toàn chính là cái bọn bịp bợm giang hồ, thực học không nhiều ít, một chảo trụ cơ hội lập tức tự biên tự diễn cái loại này. Nhưng chỉ có cực kỳ quen thuộc người của hắn, mới có thể từ này. Bọn bịp bợm giang hồ, ngả ngớn phù hoa trong thanh âm nghe ra một tia cực kỳ rất nhỏ đông cứng, đi theo tùy tiện, mù quáng cam đoan nói, kỳ thật là từ hắn kẽ răng rút ra tới giống nhau. Bố Nam Nhĩ kịp thời cầm lấy cái ly, đè ở khóe miệng, che khuất ý cười, thượng đẳng khoang mặt khác đại sư nhóm không phát hiện khác thường. Chỉ bị nhà giàu mới nổi A Long lão bản mang đến này mau đầu tiểu tử chọc đến có chút âm trầm không vui, nhà giàu mới nổi A Long lão bản lại lập tức tin. A Thuận, thiên sư nói, không có việc gì, không có việc gì. A Long lão bản giống được căn cứu mạc rơm ra, vội vàng về phía A Thuận thiên sư thò người ra. A Thuận đại sư, người lợi hại như vậy, nhất định phải phát công phát lực, cứu chúng ta một mạng a. Leng keng, thỉnh người chơi, VX, căn cứ A Thuận thân phận tạp tính cách. Trấn an nhà giàu mới nổi A Long lão bản. Nhắc nhở, kinh tình Nam Dương, vì tuyệt đối sắm vai phó bản. Thỉnh người chơi duy trì thân phận tạp. Thân phận tạp duy trì thất bại, người chơi tức khắc đào thải. VX, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, ta thề, vệ đội ánh mắt đều phải ra sát khí. Lấy A Thuận tính cách, tự mình thổi phồng, làm những người khác an tâm thảo luận. Đây là muốn ta vệ đội diễn cái nói bốc nói phét giả đại sư a. Tội gì như vậy làm khó ta vệ đội hạ phó bản, nửa câu lời nói đều ngại nhiều vệ đội. Bọn bịp bợm giang hồ tự biên tự diễn. Kết quả thật là có coi tiền như rác tin. Tê vệ đội không phải thật sự bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng, A Thuận là 233 nhà giàu mới nổi A Long lão bản. Làm ta cùng thiên sư nhiều lời nói mấy câu. Bảo mệnh, vệ đội. Đêm nay liền giết cái này phó bản nhân vật, trải qua 3 cái phó bản. Trung Châu phân khu người xem đã phi thường quen thuộc vệ đội trưởng, chẳng sợ tóc bạc thanh niên kia trương quá mức nùng nhan trên mặt không có biểu tình biến hóa. Trung Châu phân khu người xem cũng có thể đọc ra một tia sát tâm. May thượng đẳng khoang thải quang hỗn tạp mới làm A Thuận thiên sư thần sắc có vẻ quá mức quái dị. Vệ đội căn bản không nghĩ lại để ý tới nhà giàu mới nổi A Long lão bản, nhưng A Thuận rõ ràng không phải cái sẽ đối có tiền lão bản, coi tiền như rác ác ngữ tương hướng giả thiên sư. Nhà giàu mới nổi A Long một khen, một truy vấn, vệ đội không chỉ có không thể đương nhà giàu mới nổi A Long lão bản không tồn tại, còn muốn tiếp tục giả cười đối nhà giàu mới nổi A Long lão bản, trấn an. Nếu là chúng nó thật dám ra đây, ta nhất định toàn bộ đem chúng nó tiêu diệt. A Long lão bản xin yên tâm, phòng livestream, ngoặc kép, ngồi ở A Thuận thiên sư bên người bốn nam nhĩ dùng sức uống một hớp lớn nước trà. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản còn muốn lại thổi phồng dây dưa. Thượng đẳng khoang mặt khác đại sư nhóm sắc mặt đã cực độ khó coi, liền tính A Long lão bản mang đến. Này, A Thuận, thật sự có chút bản lĩnh. Hắn trước mặt mọi người nói ngoa có chính mình ở. Ác linh không làm gì được bất luận kẻ nào. Làm theo cực độ tùy tiện, cực độ không lễ nghĩa. Hậu sinh tử nói chuyện thật là thật can đảm a. Không hổ là hậu sinh tử. Thượng đẳng khoang trong phòng. Mắt bộ mang hình xăm trung niên pháp sư cười lạnh hai tiếng, A Thuận, thiên sư lại hoàn toàn nghe không hiểu nửa câu tiếng người, hắn nhìn trước mặt đổi mới giao diện. Niệm ra, A Thuận, giang hồ quỷ xả tiêu chí tính lời nói dối. Tự nhiên, thân là Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư. Bảo hộ các vị đạo nghĩa không thể chối từ, A Thuận. Thiên sư Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền. Đại thiên sư giả danh đầu vừa ra. Bố Nam Nhĩ lại lần nữa nâng chén uống một ngụm. Phòng livestream ở bố Nam Nhĩ nâng chén một khắc. Đi theo cùng nhau nổ mạnh. Ta dựa. A Thuận thân phận tạp tiêu chí tính chuyện ma quỷ là chính mình là Long Hổ Sơn đại thiên sư. Vệ đội nói lời này thời điểm. Muốn giết người ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư. A còng giải đạo trưởng, A còng giải đạo trưởng. Vệ đội trưởng trên mặt đều mau không biểu tình sắm vai. Giả thân phận không đáng sợ. Đáng sợ chính là người bên cạnh có biết chân tướng người khác không nói. Bố Nam Nhĩ liền uống 3 lần nước trà minh bãi là chú ý quá vệ đội trưởng. Biết hắn rất nhiều tin tức, hiển nhiên. Bố Nam Nhĩ không có khả năng không rõ ràng lắm trung tâm một đội. ai mới là chân chính thiên sư phủ truyền nhân, thượng đẳng khoang trung niên pháp sư không biết. Phòng livestream nổ mạnh làn đạn, cũng không biết Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên bố nam nhĩ liền uống 3 lần nước trà. Chân tướng, chỉ âm âm mà nhìn về ếch, Hào, Hào cái Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư. Nhiều ngày ấy không bái phỏng đại lục, cũng không biết Trung Châu Long Hổ Sơn đã không cấm mãnh quỷ thuật, Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư, A Thuận, hạnh ngộ, người trẻ tuổi không cần quá tự tin. Khoác màu vai mụ phù thủy âm âm mà nói, một tiếng, A Thuận, thân phận tạp sắm vai độ tăng lên. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, vệ ếch sắc mặt bất biến. Nửa điểm dư quang cũng chưa phân cho bên người vẫn luôn ở động tác yêu nhã thỏa đáng uống nước bố. Nam nhĩ, hắn khóe môi hơi hơi nhếch lên, như cũ là một bộ tự phụ giả thiên sư bộ dáng, cũng may mụ phù thủy không có lại quát lớn, A Thuận. Loại này chưa hiểu việc đời ra hòa, nói một câu âm dương quái khí lời nói, liền từ quần áo của mình trảo ra một phen màu tuyến. Đầu gỗ biên thành xấu xí con rối, ta a bà không giảng quá vì cái gì. Nhưng trước kia phong quỷ đuổi ma pháp sư, ở ngày đầu tiên không có bất luận cái gì hành động. Chỉ dựa theo ngủ trước giường chân một chậu nước, mép giường hai chén mễ, đầu giường một cái dán bùa chú người ngẫu nhiên phương thức ngủ quá một đêm, ta tin tưởng. Chúng ta nếu muốn biết bọn họ là như thế nào hoàn thành đuổi ma pháp thức. Đêm nay cũng đến như vậy ngủ, đây là lần trước Quý Thuận Hào đệ nhất ván dùng quá con rối. Ta từ lão phòng mang lại đây, theo mụ phù thủy nói. Người ngẫu nhiên bị bãi trên mặt đất, này đó xấu xí người ngẫu nhiên mặt bộ đen nhánh một mảnh. Đầu gỗ chát tay ra bên ngoài mở ra, ở này đó xấu xí người ngẫu nhiên bị lấy ra tới một khắc. Vệ ếch giao diện rất nhỏ bắn ra, leng keng. Quý Thuận dẫn linh, nhiệm vụ đã kích phát. Quý Thuận Hào phát sinh quá đáng sợ sự tình, cuối cùng lại bị thành công bình ổn quá. Đáng tiếc thượng một đám tham dự quá Quý Thuận Hào sự kiện người đã toàn đã chết. Muốn biết Quý Thuận Hào rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Trước kia lại là như thế nào giải quyết? Chỉ có thể căn cứ truyền lưu tàn khuyết nghi thức, từng bước thăm dò đầu giường chiếu kính. Ván giường quải con rối, giường chân bãi bồn, mép giường bãi chén, đáng sợ nghi thức ẩn tàng rồi cái gì? May mắn người chơi, xin hỏi hay không tham dự, Quý Thuận Hào, khủng bố nghi thức. Tác giả có lời muốn nói, Chân Long Hổ Sơn Thiên Sư giải đạo trường, a bố nam nhĩ, a ha ha ha ha ha ha rơi xuống 200 bao lì xì, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.